Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 196, Như lang tựa hổ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thậm chí không thèm liếc nhìn Bắc Minh Khải một cái. Vẻ ngoài đoan trang như một tiểu thư khuê các chính tông. Vậy mà Bắc Minh Khải lại đứng ngây ra như tượng. Ánh mắt hắn gần như muốn lột bỏ y phục của Vân Nguyệt. Hung hăng như lang, như hổ, không chút che giấu ý tứ quý mến. Lúc nhỏ, ta từng nghe mẫu hậu nói qua, tả tướng Thiên Kim tưởng ra là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Khi đó không biết bao nhiêu vương tôn công tử theo đuổi nàng. Nhưng nàng lại chẳng hề động lòng, cố chấp yêu một kẻ thư sinh khốn khó năm xưa Ký Châu Chi Châu Lăng Trọng Khanh. Khi ấy ta vẫn luôn thắc mắc, không biết nàng ấy là dạng nữ tử gì mà có thể được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân. Giờ gặp được Lăng cô nương, mới hiểu vì sao Tưởng tiểu thư năm đó lại khiến người khác cảm thấy chỉ một cái chạm nhẹ cũng như bị bỏng. Khi Bắc Minh Khải vừa xuống ngựa tự mình đến đỡ Vân Nguyệt, Xích Diễm đã hiện rõ vẻ không hài lòng. Thế nhưng Bắc Minh Khải như thể không nhìn thấy, vẫn thản nhiên thể hiện tình cảm với Vân Nguyệt không chút dè dặt. Thấy vậy, Xích Diễm sắp không nhịn được nữa thì Vân Nguyệt khẽ cười. Thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, nhẹ nhàng đáp, Thái tử điện hạ quá khen rồi. Mẫu thân ta năm ấy quả thực đã nhìn lầm người. Ngài thử nghĩ xem, bà ấy mà có chọn lấy một kẻ ăn mày trong kinh thành, cũng còn hơn là rước về một người như Lăng đại nhân, kẻ thấy lợi thì quên nghĩa. Qua khẩu liền rút ván, chỉ tiếc khi đó chưa có một nam tử như Huyền Vương. Nếu có, cho dù mẫu thân ta có mù hai mắt, e rằng cũng không nhìn ra được chút ánh sáng nào từ người như Lăng đại nhân. Nghe lời ấy, nụ cười trên mặt Bắc Minh Khải dần cứng lại, còn sắc mặt Xích Diễm thì rõ ràng trở nên dễ chịu hơn. Vân Nguyệt lại xoay chuyển lời nói, tiếp tục dịu dàng cất giọng. Chỉ là nếu như khi đó Huyền Vương đã xuất hiện, thì nay Nguyệt Nhi cũng chẳng biết nên viết tên ai lên tờ hôn ước mới phải. Một câu nói, không chỉ khiến Thái tử nguôi hy vọng, mà còn nói rõ với hắn, nàng nay đã là hoa có chủ. Lúc này, sắc mặt Xích Diễm đã hoàn toàn khôi phục vẻ như thường. Được gặp Nguyệt Nhi cũng là phúc phần của bổn vương. Xích Diễm bước tới, nhẹ nhàng phủ áo lông hồ ly lên vai Vân Nguyệt, thể hiện sự thân thiết giữa hai người. Bắc Minh Khải khẽ giật giật khóe môi, cười gượng vài phần rồi vội chuyển chủ đề, không muốn tiếp tục tự chuốc lấy khó xử. Thế nào, nghe ý tứ của Lăng cô nương, hình như đang giận dỗi với lệnh tôn. Khải bẩm Thái tử điện hạ, không phải là giận dỗi, mà là tiểu nữ cùng ca ca đã cùng Lăng đại nhân đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Sau khi ông ngoại nhận được thư nhà, đã dâng sớ tấu trình thánh thượng cũng đã chuẩn y, từ nay về sau, điện hạ có thể gọi tiểu nữ là Tưởng cô nương. Vân Nguyệt đáp lời, mang theo vẻ tủi thân và uất ức. Ồ, việc này mà ngay cả phụ hoàng cũng đồng ý. Bản điện hạ cũng từng có chút quen biết với Lăng đại nhân. Trong ấn tượng, ông ấy là người làm việc chu toàn, lại chẳng rõ đã làm gì mà để Tưởng cô nương phải ra quyết định đoạn tuyệt như vậy. Bắc Minh Khải vừa nghe đến thánh chỉ, liền lập tức thay đổi cách xưng hô. Thái tử điện hạ có điều chưa rõ. Khi ấy, Lăng Trọng Khanh chỉ là một thư sinh bần hàn tay trắng. Vì muốn treo cao mà tìm mọi cách lấy lòng mẫu thân ta, còn từng thề thốt rằng đời này chỉ yêu một mình bà, tuyệt đối không có người thứ hai. Thế nhưng sau khi được như ý cưới được mẫu thân ta và bước chân vào quyền quý, hắn chẳng những nạp thiếp mà còn mang về cả mấy chục mỹ cơ làm vợ kế. Hậu viện đông đến mức chẳng khác gì hậu cung. Chưa dừng lại ở đó, một trong những thiếp thất của hắn còn hạ độc GTCS tề mẫu thân ta. Vì muốn trừ khử chướng ngại, các nàng còn toan tính sát hại cả ta và ca ca. May mắn thay, tiểu nữ mệnh lớn mới thoát khỏi kiếp nạn đó. Thế nhưng sau khi mọi chuyện vỡ lở, phụ thân chẳng những không đứng ra đòi lại công bằng cho chúng ta, trái lại còn một mực bao che cho tiện thiếp kia. Cách chương.